Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ nhấn mạnh một điều. Bây giờ hắn đang gặp phiền phức. Đám người hải ngoại đang muốn khai đao với tu sĩ nước Yến trước để chứng minh thành ý của hắn. Sau khi nghe xong, Nghiêm Lập không biết có nên cảm động hay không. Thật ra Ngư Hữu Đạo không cần thiết phải tìm ông ta, chỉ cần hắn không muốn ra tay với đệ tử Tử Kim Động mà thôi. Về phần hai nhà khác, Ngư Hữu Đạo không có ý định xen vào sống chết của bọn họ. Nhờ đó mà có thể thấy được thành ý gia nhập Tử Kim Động của Ngư Hữu Đạo. Hắn không hy vọng kết thù với bọn họ. Thật ra Nghiêm Lập cũng hiểu sự bất đắc dĩ của Ngư Hữu Đạo khi làm như vậy. Ngư Hữu Đạo nhất định phải có được sự ủng hộ của một trong ba đại phái nước Yến để duy trì thế cục. Nếu trở mặt hết toàn bộ, cho dù còn sống trở về, tích lũy của Ngư Hữu Đạo ở Nam Châu cũng xem như xong đời. Nhưng Nghiêm Lập vẫn không hiểu, đám người hải ngoại kia chưa từng lấy được vị trí thứ nhất, lần này lại dám đối nghịch với bảy nước, lá gan không nhỏ nhỉ. Ngư Hữu Đạo nói, cũng bởi vì đệ đắc tội với quá nhiều người, thuận tiện tạo nên một trò dụ địch nhỏ nhỏ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phần thưởng hạng nhất phong phú như vậy, có cơ hội mà nhịn không được cũng có thể hiểu. Nghiêm Lập hình như ngộ ra điều gì đó, cười nói, trước đó ta đã từng gặp qua thế lực khác, cũng có qua lại. Chắc đệ không biết, đám người kia đã sớm ra tay với người của bảy nước, bao gồm nước Yến. Ngay từ đầu chúng ta đã truy sát bọn họ. Trước đó ta còn cảm thấy lạ, không biết đám người hải ngoại kia uống nhầm thuốc gì, lại dám chủ động tìm bảy nước gây phiền phức. Bây giờ ta xem như đã hiểu, đúng là hám lợi đen lòng, không biết sống chết. Khóe miệng Ngư Hữu Đạo nhếch lên nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên. Đã sớm ra tay với bảy nước? Nghiêm Lập ừ một tiếng. Nhưng đối với đệ mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ít ra đã cho đệ được một cơ hội. Ngư Hữu Đạo hỏi, ý của Nghiêm trưởng lão là đồng ý giúp ta? Nghiêm Lập hơi trầm mặc. Bình thường mặc kệ ba đại phái cạnh tranh như thế nào, đến nơi này rồi thì phải đoàn kết lại, nếu không một cây nằm chẳng nên lon. Bây giờ muốn ông ta âm thầm bỏ qua hai nhà kia, việc này không tiện quyết định cho lắm. Suy nghĩ một hồi, ông ta hỏi, chỉ cần Tử Kim Động tránh ra là được sao? Ngư Hữu Đạo đáp, tất nhiên là phải tránh rồi, nhưng vẫn phải phối hợp một chút. Ngài hãy giúp ta nắm giữ phương vị bố trí thành viên của hai nhà khác, đừng để ta lầm hướng, rất dễ ngộ thương đệ tử Tử Kim Động. Nghiêm Lập nói, đệ muốn ta bán đứng hai nhà kia, mật báo cho đệ. Ngư Hữu Đạo nói, không những như vậy, nếu như có thể, vạn nhất, ta nói là vạn nhất nhé, cuối cùng linh chủng trong tay ta không đủ, hy vọng Nghiêm trưởng lão có thể đem phần của nước Yến giao cho ta. Nghiêm Lập cau mày, cho đệ, vậy Tử Kim Động làm sao mà ăn nói với hai nhà khác? Ngư Hữu Đạo nói, chỉ cần thực lực hai nhà kia bị hao tổn, Tử Kim Động phối hợp với ta làm chút chuyện ngoài ý muốn còn không dễ dàng sao? Cái này... Nghiêm Lập lắc đầu khổ sở nói, Ngư Hữu Đạo, không phải là ta không muốn giúp đệ, mà là làm như vậy không thích hợp, xếp hạng chót, mặt mũi nước Yến cũng khó coi. Với lại đệ cũng phải hiểu một điều, cho dù không lấy được vị trí thứ nhất, chỉ cần thứ hạng tốt một chút, phần thưởng của Phiêu Miểu Các cũng khá phong phú. Đệ bảo ta từ bỏ lợi ích phong phú đó, sau khi trở về ta phải ăn nói với môn phái như thế nào? Đệ không phải đứa bé 3 tuổi, đến cấp độ như đệ chắc là có thể hiểu. Nơi nào có người tất có phân tranh, nội bộ của một môn phái lớn luôn có những người không dễ nói chuyện. Ngư Hữu Đạo nói, ta chỉ nói là vạn nhất, nếu không đủ mới lấy bên này, còn nếu như đủ một chút của mọi người ta cũng không lấy, các người có được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Nghiêm Lập nói, nếu ta đã phối hợp với ngươi, thực lực của nước Yến sẽ bị tổn thất, thứ tự xếp hạng chắc chắn sẽ bị giảm xuống. Nghiêm trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói hết. Ngư Hữu Đạo đưa tay chặn lại. Đúng, không sai. Thực lực nước Yến hao tổn sẽ ảnh hưởng đến thứ tự của nước Yến, cũng ảnh hưởng đến lợi ích mà Tử Kim Động lấy được. Nhưng chỉ cần ta còn sống trở về, ta sẽ là người của Tử Kim Động. lợi ích của Nam Châu chẳng lẽ không bù được cho phần tổn thất này? Với lại, ta có thể hứa với Nghiêm trưởng lão một điều. Một khi bất đắc dĩ, nhất định phải lấy linh chủng trong tay nước Yến để có được vị trí thứ nhất. Ta cũng không để cho Nghiêm trưởng lão khó bàn giao lại khi trở về. Ta nguyện dâng lên phương pháp cất rượu cho Từ Kim Động. Có lý do này để thoái thác. Sau khi Nghiêm trưởng lão trở về, có thể bàn giao lại hay không? Cái này... Nghiêm Lập trầm ngâm, ánh mắt lóe lên. Sau khi cân nhắc một phen, cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Lão đệ đã có thành ý như thế, nếu ta còn không đồng ý thì không khỏi quá cay nghiệt. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ngô Hữu Đạo mỉm cười. Hai người châu đầu ghé tai, mưu đồ bí mật kỹ càng công việc hợp tác. Đợi mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Ngô Hữu Đạo khẩn cầu tiếp. Nghiêm trưởng lão, nếu có cơ hội không ngại tận lực tìm giúp ta một ít linh chủng. Phòng bên này của ta có bất chắc, trong tình huống cần thiết cứ châm ngòi thổi gió để nước Yến chém giết với các thế lực khác, tiêu hao thực lực các nước, cũng tiện giảm bớt áp lực ra tay cho bên ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn lôi kéo thế lực hải ngoại nhưng lại không muốn động đến nước Yến. Nước Yến chính là nội bộ của hắn, hắn nắm chắc thuyết phục được Tử Kim Động làm nội ứng cho hắn. Sớm muộn gì cũng là vật của hắn, hắn không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ là đám người hải ngoại kia đã làm rối tiết tấu mưu đồ của hắn. Lời nói này quá thẳng thắn, Nghiêm Lập cười khổ. Đệ không biết khách sáo chút nào. Ngư Hữu Đạo nói, ta ngược lại cũng muốn khách sáo lắm, nhưng không có bất kỳ vốn liếng nào để khách sáo. Ta chỉ là được ăn cả ngã về không, không còn đường lui. Mong rằng Nghiêm trưởng lão giúp ta, chỉ cần ta còn sống trở về, gia nhập Tử Kim Động, ta tất nhiên sẽ đứng về phía Nghiêm trưởng lão. Chuyện nào liên quan đến Nghiêm trưởng lão ta sẽ tận lực ủng hộ. Nghiêm Lập cau mày, cười như không cười, đưa tay vỗ cánh tay Ngư Hữu Đạo. Khi Ngư Hữu Đạo tìm đến đám người hải ngoại, trời cũng đã tối. Hải bên chạm mặt, Phù Hoa mỉm cười hỏi, rốt cuộc thì lão đệ cũng đã trở về. Đi lâu như vậy, đệ đã làm được cái gì rồi? Ngư Hữu Đạo tìm kiếm ba người Vu Chiếu Hành, thấy ba người không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước đến giải khai cấm chế trên người ba người. Sau khi xác nhận cả ba không có vấn đề gì, hắn mới quay đầu trở lại nói, đại tỷ, đệ đã bảo là đệ đi sắp xếp một chút rồi mà. Trong nụ cười của Phù Hoa che giấu một hương vị không thể nói rõ, cũng không thể tả được. Đệ là tu sĩ nước Yến, chạy đến nước Yến sắp xếp rồi ra tay với người của nước Yến, thích hợp sao? Ngư Hữu Đạo nói, đệ biết các người lo lắng chuyện gì, không phải như các người đang nghĩ đâu. Dù sao đệ cũng xuất thân từ nước Yến, bên phía bọn họ nhiều ít cũng có người của đệ. Lần này đệ đi tìm nội ứng, dễ dàng giúp chúng ta thăm dò tình huống, tránh để xảy ra sơ suất. Ánh mắt Phù Hoa hiện lên sự hứng thú. Thì ra là thế. Tin hay không tin, đoán chừng phần công tin chiếm đa số. Ngư Hữu Đạo cũng chẳng quan tâm thái độ quái đản của nàng ta. Hắn mời tất cả chủ quản bốn biển đến một chỗ, bảo bọn họ sắp xếp người đi tiếp nhận tin tức. Nghiêm Lập sẽ an bài người để lại thông tin. Đương nhiên Ngư Hữu Đạo sẽ không nói cho bên này biết hắn đang hợp mưu với Nghiêm Lập. Trời tối, kế hoạch dụ địch không thực hiện được, đành phải đợi đến sáng sớm rồi mới tính. Hôm sau, Phù Hoa phái người đi lấy tin tức Nghiêm Lập để lại. Tin là mật tín, Ngư Hữu Đạo có được thông tin liền dẫn người đến chỗ mà Nghiêm Lập đã nhắc nhở để tìm kiếm. Không ngoài dự liệu, những thành viên đã mai phục tại vị trí trước đó quả nhiên phát hiện có tu sĩ nước Yến, là tu sĩ của Linh Kiếm Sơn. Tử Kim Động vốn né tránh hành động lần này, Nghiêm Lập đương nhiên sẽ không thông báo hướng đi của đệ tử Tử Kim Động. Ngư Hữu Đạo cũng tương đối có hứng thú với đệ tử Linh Kiếm Sơn. Ai bảo Trừ Phong Bình bước hắn vào chỗ chết chứ? Sau khi xác nhận tình huống xong, Phù Hoa cười nói, lão đệ, bây giờ phải xem đệ rồi. Chuyện dụ địch vốn đã được coi trọng từ trước, muốn thuận tiện cho kẻ địch phát hiện Ngư Hữu Đạo, kịp thời tìm được người một cách dễ dàng, lại không thể vì động tĩnh đánh nhau quá lớn, dẫn đến người của kẻ địch đến càng đông hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ không cách nào tập trung được ưu thế lực lượng tiêu diệt kẻ địch. Diễn ra khoảng vài lần như vậy, bên này sẽ xong đời trước, hoàn toàn chơi không nổi. Cho nên Ngư Hữu Đạo tự mình xuất hiện, còn phải dụ kẻ địch đi xa một chút. Quá trình có thể nói là khá nguy hiểm. Ngư Hữu Đạo nói, các người đưa linh chủng cho ta dùng một lát. Đoạn Vô Thường trầm giọng hỏi, đưa linh chủng của chúng ta cho ngươi. Ngư Hữu Đạo nói, bây giờ các ngươi động đến người của nước Yến vốn là một sai lầm. Ta là tu sĩ của nước Yến, liên quan đến rất nhiều người ở nước Yến. Mặc dù bọn họ đuổi theo ta, nhưng chưa chắc đã truy sát ta. Nếu không phải chỉ muốn đuổi ta đi, mà muốn giết ta, sẽ không chờ đến bây giờ. Còn linh chủng, hiệu quả dụ địch sẽ tăng cao hơn. Hắn nói dường như cũng có lý, nhưng đưa linh chủng cho hắn thì có chút không ổn. Vẫn là Phù Hoa nói giúp cho hắn. Cứ xử lý như hắn nói. Nói xong, nàng ta bảo người bên cạnh đưa linh chủng tìm được ra. Có nàng ta dẫn đầu, Lăng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường nhìn nhau một lát, sau đó đều làm theo. Đương nhiên bọn họ cũng không đưa hết, phải chữa lại một ít để phòng thân chứ. Ở cái nơi quỷ quái này, không có linh chủng là không sống được. Bỏ hết linh chủng vào trong bao, Ngư Hữu Đạo vác bao lên người. Ba người Vu Chiếu Hành đang định đi cùng hắn, Phủ Hoa lại ngăn cản. Nàng ta chỉ ba người, các người ở lại. Vu Chiếu Hành trầm giọng nói, không phải các người định để hắn một mình đi dụ địch chứ? Một khi bị cao thủ đối phương truy sát, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu để ấy cần người bảo vệ, bên phía chúng ta có thể sắp xếp người. Phù Hoa lạnh lùng nói. Sau đó quay sang nhìn Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói tiếp, lão đệ, linh trùng của chúng ta đã đưa cho đệ. Nếu chẳng may đệ cầm của chúng ta chạy mất thì sao? Chúng ta biết tìm ai mà đòi đây? Mặc kệ đệ thích hay không thích, ba người bọn họ nhất định phải ở lại làm con tin. Nàng ta trực tiếp nói thẳng, chẳng cần nói quanh co. Các người ở lại đi. Ngư Hữu Đạo khuyên ba người Vu Chiếu Hành một câu, sau đó quay sang nói với Phù Hoa, ta đi một mình là được, không cần phải bảo vệ. Vân Cơ phản đối, không được, quá nguy hiểm rồi. Ngư Hữu Đạo trấn an, cho dù gặp phiền phức, ta nhất định phải chạy thoát một mình. Bất luận thế nào cũng phải dụ được người đến. Một khi bên này có người nhảy ra can thiệp, tất cả sẽ bại lộ. Chẳng những không dụ được người, lại còn bị đối phương phát giác. Ba người hiểu ý của hắn. Đã đến nước này, nhất định phải cẩn thận hơn, không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Một khi kế hoạch bị bại lộ, cho dù hắn có thể tránh thoát được trước mắt, nhưng cũng tránh không khỏi một kiếp của Toa Như Lai. Cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vân Cơ đang định nói điều gì, Ngư Hữu Đạo lại đưa tay ngăn lại. Mọi người yên tâm đi, trên người của ta có thiên kiếm phù, không nắm chắc đối phương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ta. Vu Chiếu Hành nói, trước khi các nước vào đây, hắn đã vung tay mua sắm phù triện, trong tay đối phương nhất định cũng có thiên kiếm phù. Ngư Hữu Đạo tiếp tục trấn an, nói một câu rất ngang ngược, ở đây ngoại trừ Phiêu Miểu Các, không ai có thể giết được ta. Ta đã dám đi, tất có nắm chắc, không có việc gì đâu. Nghe xong biểu hiện của Lãng Kinh Không, Phù Hoa, Hồng Cái Thiên và Đoạn Vô Thường đều khác nhau, nhưng ý trào phúng vẫn chiếm đa số. Đã bị bức đến mức này rồi mà còn dám mạnh miệng. Theo bọn họ nghĩ, không nói những người khác, chỉ cần bọn họ thôi, muốn giết chết Ngư Hữu Đạo cũng là chuyện quá dễ dàng. Ngư Hữu Đạo bồi thêm một câu, yên tâm đi, ta còn chưa đến mức muốn chết đâu. Ba người Vu Chiếu Hành nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không biết hắn lấy đâu ra niềm tin để khoác lác nữa. Thấy Ngư Hữu Đạo đã trấn an ba người kia xong, Phù Hoa phất tay ra hiệu. Lại có người tiến lên nhanh chóng chế trụ ba người. Ánh mắt ba người nhìn Phù Hoa lộ ra vẻ chán ghét. Trước đó bọn họ còn cho rằng Hồng Cái Thiên là tên đáng ghét nhất. Bây giờ xem ra, ả yêu nữ này mới thật sự khiến người ta không ưa nổi. Hồng Cái Thiên chỉ là miệng hơi thối một chút mà thôi, còn ả yêu nữ này lại thích bóp mệnh căn của người ta, quá độc ác rồi. Ngư Hữu Đạo thấy ba người một lần nữa vì hắn mà bị quản chế, hết thảy chỉ để trong lòng, không nói gì thêm, chỉ dặn dò đám người Phù Hoa, các người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phù Hoa mỉm cười, đệ cứ yên tâm, Chỉ cần để làm xong mà không để xảy ra vấn đề gì, bên phía chúng ta cũng sẽ không có vấn đề. Cảm thấy không cần phải nhiều lời nữa, Ngư Hưu Đạo quay người bay đi trước mặt mọi người. Thấy Ngư Hưu Đạo đã rời đi, Phù Hoa quay lại bước đến trước mặt ba người Vu Chiếu Hành, cười hỏi: các người nói hắn có thể ôm hết linh trùng của chúng ta đi không? Ba người không lên tiếng. Phù Hoa hỏi: các người đoán xem, nếu hắn chạy mất, chúng ta sẽ làm gì ba người các ngươi? Ba người mỗi người quay đầu sang một bên, vẫn không lên tiếng, không muốn nói nhảm với ả yêu nữ này. Phù Hoa dừng bước trước mặt Vu Chiếu Hành tặc lưỡi: Vu Chiếu Hành, ta rất hiếu kỳ, mẹ con bọn họ đắc tội với nước Triệu, bất đắc dĩ phải ở lại Nam Châu nước Yến để giúp Ngư Hưu Đạo, cái này thì ta còn hiểu được, nhưng còn ngươi thì sao? Vu Chiếu Hành, tình huống của ngươi như thế nào? Ngươi đường đường là cao thủ xếp hạng thứ 6 đan bảng, tiêu diêu tự tại tốt biết bao nhiêu, nhưng lại cứ khăng khăng với Ngư Hưu Đạo, khiến ta nghĩ hoài mà không ra. Nói cho ta nghe đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, hay là bắt được nhược điểm gì của ngươi? Phù Hoa nói xong, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường không khỏi suy nghĩ. Mẹ con Vân Cơ cũng quay đầu nhìn Vu Chiếu Hành. Đối với chuyện này, mẹ con bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vu Chiếu Hành im lặng không nói lời nào. Phù Hoa bật cười. Nếu là chỗ tốt, vậy thì không nên. Mặc kệ chỗ tốt gì cũng không đáng cho người phải chết vì hắn ở đây. Theo ta thấy, chắc là người đã bị hắn nắm lấy nhược điểm nào đó rồi. Phù Hoa sát mặt lại gần Vu Chiếu Hành. Nhược điểm gì vậy? Ngươi nói ra đi, có lẽ chúng ta sẽ giúp được cho ngươi. Vu Chiếu Hành ngửi được mùi nguy hiểm trên người phụ nữ này, mặt không chút thay đổi. Cách xa ta ra một chút. Ha ha! Phù Hoa phủi cọng cỏ dính trên bờ vai của Vu Chiếu Hành. Được, ta nghe ngươi, cách ngươi xa một chút. Nhưng ta thấy ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, khi nào nghĩ thông suốt, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Ngươi qua đỉnh núi bên kia tìm thử xem, còn ta qua bên này. Sư huynh, huynh nhìn kia. Bên trong khu rừng, sau khi ba đệ tử Linh Kiếm Sơn tìm kiếm linh chủng tập trung lại với nhau, chuẩn bị lên kế hoạch phương hướng tìm kiếm linh chủng cho riêng ba người lần nữa, một người đột nhiên đưa tay chỉ. Hai người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trong núi có khói dâng lên. Ba người nhìn nhau, nhanh chóng lách mình vào trong rừng, tránh cho bị phát hiện. Ba người mượn rừng cây che giấu, nhảy lên từng trạc cây, muốn tiến lên xem xét động tĩnh. Khi đến gần khu vực có khói bốc lên, ba người lại càng cẩn thận hơn, lặng yên không một tiếng động bí mật tiếp cận. Sau khi ẩn thân trên một tán cây cách mục tiêu khoảng cách nhất định, ba người cẩn thận đẩy tán cây che chắn, nghiêng người nhìn trộm. Chỉ thấy bên khe núi có một người đang ngồi, hình như đói bụng nên đốt nửa lưỡng thịt, đồng thời kiểm kê thu hoạch trong bao. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng đống đồ trong bao, là linh chủng đếm không hết. Là Ngư Hưu Đạo, một người nhỏ giọng thì thầm bên tai hai người kia. Hai người kia gật đầu, tất cả đều nhận ra. Một người lên tiếng: hắn lấy ở đâu ra nhiều linh chủng như vậy? Còn phải nói sao? Cũng có thể là người khác cho hắn, hoặc hắn đoạt được, mà có khi hắn may mắn gặp được một rừng linh thụ. Thu hoạch không nhỏ nha, xem ra tên nhóc này vì muốn giành được vị trí thứ nhất mà liều mạng như vậy. Sầu kiến còn ham sống, vì mạng sống ai cũng phải nỗ lực, nhưng tên này chỉ có một mình, đúng là rất đáng thương. Ủa, không phải đám người Vu Chiếu Hành đi cùng với hắn sao? Tại sao lại chỉ có một mình hắn? Người không nghĩ đến tình huống của hắn à? Đi theo hắn đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy hiểm. Lâu như vậy rồi, đổi lại là ngươi, ngươi có còn đi theo hắn nữa không? Nhất định là chạy mất dép. Cũng đúng. Sư huynh, linh chủng trong tay hắn không ít, nếu chúng ta mang về khẳng định sẽ lập công lớn. Chúng ta có cần... Một người đưa tay làm động tác cắt cổ, ám chỉ có nên giải quyết Ngư Hưu Đạo để cướp đồ hay không. Người điên rồi sao? Người không nhìn thấy hắn làm gì ở Thiên Cốc à? Ngay cả trưởng lão ba đại phái nước Triệu cũng bị hắn giết chết. Trong tay hắn có thiên kiếm phù, chúng ta đụng vào sẽ chết ngay. Người cho rằng hắn sẽ cố kỵ thân phận của chúng ta mà không dám hoàn thủ hay sao?

muốn không phí sức đoạt được vật sợ là hơi khó. Gã không nói là có đoạt linh chủng trong tay Ngũ Hữu Đạo hay không, chỉ phân tích khả năng có thể xảy ra mà thôi. Trừ Phong Bình vuốt râu suy nghĩ, chợt mắt sáng lên, dường như đã đưa ra quyết định, gọi Từ Đồ Diệu đến đây, không được kinh động đến hai nhà khác. Thái Kim Tề lập tức hiểu ý của sư phụ, chính là hạ quyết tâm ra tay. Mặc dù ba phái liên thủ tranh đoạt thứ tự, nhưng sau khi có được phần thưởng, việc phân phối sẽ dựa vào số linh chủng mà từng phái đã cống hiến. Không kinh động đến hai nhà khác chính là mút nốt một mình. Nhưng ông ta lại cố kỵ thiên kiếm phù trong tay Ngũ Hữu Đạo. Bọn họ không muốn bỏ ra một cái giá quá lớn, cho nên mới lợi dụng người của Vạn Động Thiên Phủ để cùng ra tay, dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Hiểu thì hiểu, nhưng Thái Kim Tề vẫn nhắc nhở. Sư phụ, với quan hệ giữa Vạn Động Thiên Phủ và Ngũ Hữu Đạo, chắc không có chuyện gì xấu xảy ra chứ? Trừ Phong Bình khinh thường nói. Bọn họ dám sao? Nếu bọn họ thân thiết sẽ không bỏ mặc hắn như vậy. Quan hệ hư tình giả ý chỉ là trò cười mà thôi. Từ Đồ Diệu đi rồi lại quay lại, sắc mặt không được tốt lắm. Mấy trưởng lão ở hiện trường cũng đều thấy được, chỉ có mấy người bọn họ, những người khác đều ra ngoài tìm kiếm linh trùng hết rồi. Có người hỏi, trưởng môn, Trừ Phong Bình tìm người làm gì thế? Từ Đồ Diệu, bọn họ phát hiện được dấu vết của Ngư Hữu Đạo. Hiện tại Ngư Hữu Đạo đang thân cô thế cô, hắn đang bị bọn họ theo dõi rồi. Mấy người nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lê Vô Hoa thử hỏi thăm, có liên quan đến chúng ta không thế? Từ Đồ Diệu, họ chử muốn ép chúng ta hãm hại Ngư Hữu Đạo cùng với bọn họ. À, mấy người lắp bắp kinh hãi, có người nói, làm gì đến mức phải oán hận như thế? Đã đuổi Ngư Hữu Đạo đi rồi, cũng tức là đã đẩy Ngư Hữu Đạo vào đường cùng rồi, vì sao lại phải tóm mãi không buông, tự chuốc lấy phiền phức, để Ngư Hữu Đạo sống chết mặc bay không được sao? Từ Đồ Diệu lắc đầu, tỏ ý không biết. Không thể kéo dài được, chúng đang đợi chúng ta. Chúng yêu cầu chúng ta phải đưa 20 người cho chúng. Mau đi triệu tập người đi. Lê Vô Hoa, trưởng môn, trong tay Ngư Hữu Đạo có thiên kiếm phù, hơn nữa chúng ta đều biết tên đó có thể sống được đến hôm nay không phải chỉ ngồi không. Triều đình nước Yến phái ra lực lượng lớn đến như vậy cũng chẳng làm gì được hắn. Một khi hắn đã may mắn trốn được thì lần này chúng ta đã đắc tội ép hắn vào chỗ chết rồi. Người có nghĩ sau khi hắn trở về Vạn Động Thiên Phủ chúng ta sẽ gặp phải hậu quả gì không? Hắn có thể hành chúng ta đến sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong những người này, ông ta không muốn làm hại Ngư Hữu Đạo nhất. Ông ta nợ Ngư Hữu Đạo một cái ơn không gì trả được. Từ Đồ Diệu, chính vì trong tay hắn có thiên kiếm phù, bởi vì lo lắng vì thế mà khó đối phó được với hắn, sợ là sẽ có sự hở nào đó, cho nên mới phải huy động nhiều người như vậy. Vì vậy chúng mới tìm đến chúng ta. Tất nhiên ta biết hậu quả nếu như Ngư Hữu Đạo trốn thoát, nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Nếu như không nghe lời chúng, chúng có thể giết chết chúng ta ngay bây giờ. Người nghĩ là Sơn Hải và Nghiêm Lập sẽ đắc tội với Trừ Phong Bình vì chúng ta à? Lê Vô Hoa, đây cũng là ý của hai bên đó sao? Từ Đồ Diệu, không phải, hẳn là hai người họ vẫn chưa biết chuyện, Trừ Phong Bình che giấu bọn họ. Lê Vô Hoa lập tức nói, trưởng môn, hay là âm thầm tiết lộ cho hai bên kia biết, nếu như bọn họ có thể tham gia cùng chúng ta cũng đỡ bị kẹp ở thế khó xử. Từ Đồ Diệu nhíu mày. Sư đệ, có phải người hồ đồ rồi không? Một khi đã để lộ tin tức ra ngoài, người đầu tiên Trừ Phong Bình nghi ngờ chính là chúng ta. Hơn nữa, nếu như hai bên muốn để yên Ngư Hữu Đạo thì cũng không tới nước này. Lê Vô Hoa yên lặng không nói gì. Người cứ ở lại đây. Từ Đồ Diệu thờ ơ dặn dò một tiếng. Ông ta cũng thấy được Lê Vô Hoa muốn ngăn cản bọn họ ra tay giết Ngư Hữu Đạo. Về phần vì sao lại thế, không chỉ ông ta mà những trưởng lão khác cũng biết được phần nào. Lúc Lê Vô Hoa trấn giữ ở Kim Châu, chắc chắn ông ta cũng có kết bạn với Ngư Hữu Đạo. Sau đó Từ Đồ Diệu tập hợp mọi người rồi đích thân đưa họ xuất phát, cũng hết cách. Ý của Trừ Phong Bình là buộc ông ta phải lựa chọn đứng bên nào. Một bên là một mình Ngư Hữu Đạo, một bên là đám thú khổng lồ ở Linh Kiếm Sơn này, nên chọn thế nào hắn không phải nghĩ nhiều. Vì Vạn Động Thiên Phủ, vì để những người này có thể sống sót trở về, Từ Đồ Diệu cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể vứt tình bạn với Ngư Hữu Đạo ra phía sau. Cũng tức là ông ta kết luận Ngư Hữu Đạo sẽ không thể sống sót quay về. Nhìn đám Ngư Hữu Đạo rời đi, tâm trạng của Lê Vô Hoa vô cùng bối rối. Ông ta thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với Ngư Hữu Đạo. Ông ta hiếm muộn có thể thấy được tình cảm của ông ta dành cho đứa con kia thế nào. Ngư Hữu Đạo đã cứu mạng con ông ta đó. Cho dù bỏ qua chuyện đó thì ông ta cũng đã đại diện cho Kim Châu qua lại với Ngư Hữu Đạo nhiều năm. Cách đối nhân xử thế của Ngư Hữu Đạo đáng để ông ta tin tưởng. Ông ta với Ngư Hữu Đạo cũng có thể nói là Ngư Hữu Đạo với ông ta trải qua rất nhiều thử thách trong thời gian dài, dần dần đã thành lập được mối quan hệ rất tốt. Hai bên vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè lâu dài. Chỉ cần Ngư Hữu Đạo ủng hộ ông ta, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không dễ dàng thay thế được người trấn giữ Kim Châu. Vì quan hệ ông ta với Hải Như Nguyệt lại còn sinh ra một đứa con trai, người trong Vạn Động Thiên Phủ đã có rất nhiều cách thoái thác, chỉ trích rằng có phải Lê Vô Hoa ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ của riêng nhà họ Lê hay không. Những tiếng nói yêu cầu thay đổi người vẫn luôn có, nhưng trước sự ủng hộ của Ngư Hữu Đạo, người có thế lực đại diện cho cả Nam Châu, người trong Vạn Động Thiên Phủ cũng không dễ động vào ông ta. Mặc dù trước đây Kim Châu bị triều đình của nước Triệu chiếm mất, nhưng hiện tại đại quân nước Yến phản công, tình hình cuộc chiến có lợi, việc đoạt lại Kim Châu đã ở trong tầm tay. Ngư Hữu Đạo đã đồng ý với ông ta là sẽ không chiếm luôn Kim Châu mà không trả. Hắn vẫn sẽ ủng hộ Hải Như Nguyệt đứng đầu Kim Châu. Nói một cách khác, cũng là hắn ủng hộ Lê Vô Hoa. Đúng vậy, đúng là ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ riêng của nhà ông ta. Trước đây ông ta nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ thì khác. Ông ta phải suy nghĩ cho con trai ông ta nữa. Lê Vô Hoa hy vọng có thể giống như nhà họ Tiêu trước đây, tiếp nối mấy đời ở Kim Châu, giữ vững sự giàu có cho mấy đời con cháu. Ông ta đã không còn trẻ trung gì rồi, không có hy vọng sẽ đột phá được Nguyên Anh kỳ. Tuổi thọ của ông ta cũng không thể lo cho cả đời đứa con này được, nhưng Ngư Hữu Đạo vẫn còn trẻ. Tóm lại, nếu như bên phía Nam Châu đổi thành người khác cầm quyền thì không phải là chuyện tốt với ông ta. Nhưng sự việc đã đi đến bước này rồi, ông ta cũng không còn cách nào khác. Khi ông ta nhìn ra xung quanh, nhìn thấy một người, ông ta sửng sốt. Đó là Nhan Bảo Như. Trước một bông hoa kỳ lạ, ngón tay Nhan Bảo Như nâng một cánh hoa lên người đóa hoa, dáng vẻ thướt tha quyến rũ. Nàng ta đi theo người của nước Yến, giống như đồ trang trí vậy. Nàng ta sẽ không chạy đi đâu đó để tìm linh chủng, mà vẫn luôn đi cùng chung khu nước Yến. Phía bên nước Yến cũng sẽ không bảo nàng ta làm gì. Dường như ngay cả từ khi gia nhập, linh chủng đã không có tác dụng gì với nàng ta. Nàng ta gia nhập đây chỉ vì muốn tự do. Đổi lại việc, nàng ta sẽ giúp đỡ họ vào những lúc cần thiết. Hưởng thụ xong mùi hương mê say, Nhan Bảo Như hơi nghiêng đầu. Nàng ta nhìn về phía Lê Vô Hoa đang đi đến bên cạnh mình, đôi mắt sáng chớp chớp. Ông ta có vẻ như vô ý đi ngang qua nàng ta. Lê Vô Hoa nhìn xung quanh hỏi nàng ta, có chuyện gì giữa ngươi và Vu Chiếu Hành thế? Nhan Bảo Như hiểu ý ông ta. Nàng ta với Vu Chiếu Hành một trước một sau gia nhập vào bên này, lại dùng một lý do giống nhau. Không đến lượt ngươi hỏi ta. Nhan Bảo Như mặc kệ ông ta, tiếp tục híp mắt hưởng thụ hương thơm kỳ dị kia. Lê Vô Hoa, ta nhớ lúc đó ngươi muốn đi cùng với Ngư Hữu Đạo, nhưng lại bị Ngư Hữu Đạo từ chối. Nhan Bảo Như cười khinh khỉnh, ngươi nhiều chuyện thật đấy. Lê Vô Hoa, nếu như ngươi thật sự có lòng bảo vệ Ngư Hữu Đạo, ta biết tung tích của Ngư Hữu Đạo. Dứt lời, ông ta quan sát phản ứng của đối phương. Nhan Bảo Như ngẩn người ra, ngón tay thon dài buông cánh hoa ra, quay đầu nhìn thẳng về phía ông ta hỏi, người muốn nói gì? Lê Vô Hoa quan sát xung quanh một hồi nói nhỏ, phía Linh Kiếm Sơn có phát hiện tung tích của Ngư Hữu Đạo, Trừ Phong Bình muốn giết chết hắn, Nếu như ngươi không muốn Ngư Hữu Đạo xảy ra chuyện gì thì hãy đi theo người của Linh Kiếm Sơn đi. Hắn là có thể tìm thấy Ngư Hữu Đạo, rồi nghĩ cách để có thể báo trước cho hắn. Nhan Bảo Như nhìn ông ta, ánh mắt lập lòe không ngừng. Lê Vô Hòa nói đến đó rồi thôi, dứt lời ông ta quay người bỏ đi. Nếu như đối phương thật sự muốn bảo vệ Ngư Hữu Đạo thì tất nhiên sẽ đi, nếu không muốn thì sẽ không nhiều chuyện. Ông ta cũng không còn cách nào khác, phải chữa ngựa chết giống như ngựa sống. Phía bên Linh Kiếm Sơn là đại đệ tử Thái Kim Tề của Trừ Phong Bình đích thần dẫn dắt. Không chỉ tập trung 20 người của Vạn Động Thiên Phủ, còn âm thầm hạ lệnh tập kết một đám người từ các môn phái nhỏ khác cùng một vài tán tu khác. Để có thể bắt gọn Ngư Hữu Đạo, bọn chúng điều động tầm hơn 100 người trong một lúc, không để cho Ngư Hữu Đạo chút cơ hội thoát thân nào. Điều động nhiều người như vậy, trên một trình độ nào đó mà nói thì cũng tức là đang khẳng định năng lực của Ngư Hữu Đạo. Không dám coi thường, sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy rồi thì cũng không cần lo lắng phải động đến hai nhà còn lại, bởi vì phương hướng của bọn họ đang đi cũng là phương hướng mà Linh Kiếm Sơn phụ trách. Trùng khu của nước Yến đang nghỉ ngơi trên đường lại bắt đầu tiến lên. Nghiêm Lập đi cùng họ liếc nhìn Trừ Phong Bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn tới nhìn lui, ông ta chợt nói một câu: sao lại không thấy Từ Đồ Diệu đâu? Mọi người nghe vậy liền nhìn xung quanh. Nghiêm Lập lại nói như có ý gì đó: Trừ huynh, hình như trước đây Từ Đồ Diệu từng gặp huynh rồi, hẳn là huynh biết hắn ta đi đâu nhỉ? Nghe thấy câu đó, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng nhìn ra xung quanh. Trừ Phong Bình nói: trần mọc trên người ông ta, không phải chạy qua chạy lại cũng là chuyện bình thường sao? Lê Vô Hoa, trưởng môn của các ngươi đâu rồi? Lê Vô Hoa nghe thấy liền đi tới. Trưởng môn đi đâu cũng không báo cho ta, ta cũng không biết. Sơn Hải quan sát bốn phía nhíu mày nói: Nhan Bảo Như, người phụ nữ đó vẫn luôn đi theo chúng ta, sao đột nhiên lại không thấy nữa? Lê Vô Hoa vô thức nhìn ra chung quanh, trong lòng thầm nói: xem ra mình đã đoán đúng rồi, hẳn là người phụ nữ kia đứng về phía Ngư Hữu Đạo. Không cần biết đến lý do, mong rằng người phụ nữ kia có thể âm thầm báo cho Ngư Hữu Đạo để thoát hiểm kịp thời. Với tình hình trước mắt, ông ta cũng không thể giúp gì, chỉ làm được chuyện này thôi. Nghiêm Lập nói: Trừ huynh, huynh không lừa ta chuyện gì đấy chứ? Trừ Phong Bình: có chuyện giấu các ngươi không phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ có chuyện gì các ngươi cũng nói hết với bọn ta à? Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta, ta thích làm gì thì làm cái đó, phải báo cáo mọi chuyện với các ngươi sao? Được người khác dẫn đường, Thái Kim Tề đã dẫn người đến vị trí phát hiện ra Ngư Hữu Đạo. Tàn tro sau khi được đốt cháy ở ngay trước mắt chúng, nhìn thấy đám tro tàn kia, tâm trạng của Từ Đồ Diệu phức tạp. Ông ta cũng hy vọng Ngư Hữu Đạo có thể thoát khỏi sự theo dõi, như vậy thì ông ta cũng có thể bớt việc bớt lo. Nếu không, ông ta phải thật sự đối mặt với Ngư Hữu Đạo thì cũng rất khó khăn. Đệ tử của Linh Kiếm Sơn đang tìm kiếm xung quanh, vị Phạm sư đệ kia đang nói nhỏ bên cạnh Thái Kim Tề về tình hình của Ngư Hữu Đạo khi ở đây. Bên này, trong khu rừng bên trái đằng trước, có một người đi ra nhắc nhở, ý là đã tìm được dấu hiệu mà đệ tử của Linh Kiếm Sơn để lại ở bên kia. Đi thôi. Thái Kim Tề vung bàn tay lớn lên, một đám người bay lên trời đi thẳng về phương hướng có dấu hiệu. Khoảng hai canh giờ sau, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại, gặp được hai gã đệ tử theo dõi Ngư Hữu Đạo trước đây. Người đâu? Ở ngay phía trước. Hai tên đệ tử theo dõi lặng lẽ dẫn đám Thái Kim Tề đến gần một khe núi. Một người chỉ vào một hang động trên vách khe núi nói: Thái sư huynh, người đã chui vào trong sơn động kia rồi. Chắc chắn người vẫn ở trong đó chứ? Hai người bọn họ thay phiên nhau theo dõi, không thấy hắn đi ra, vẫn còn ở bên trong đó. Khi đang nói chuyện, trong sơn động trên khe núi có động tĩnh, chỉ thấy có người lén lút xuất hiện, đang quan sát đám người ở xung quanh. Không phải ai khác, đó chính là Ngư Hữu Đạo. Sau khi không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, Ngư Hữu Đạo lại lùi vào trong sơn động. thằng nhãi này cũng cẩn thận quá đấy. Thái Kim Tề cười khẩy, nhìn thấy Ngư Hồ Đạo bằng xương bằng thịt rồi, chút may mắn cuối cùng của Tư Đồ Diệu cũng tan biến. Ngư Hồ Đạo ơi là Ngư Hồ Đạo, sao ngươi lại không cẩn thận đến như vậy hả? Lão đệ này, ngươi cũng đừng oán giận ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy thôi. Quả nhiên Thái Kim Tề vừa mới quay lại đã tìm đến ông ta. Tư Đồ trưởng môn, là địch hay là bạn, tự ông xem xét đi. Tư Đồ Diệu cười khổ, trên tay hắn có thiên kiếm phù. Thái Kim Tề, thế trên tay Tư Đồ trưởng môn không có gì sao? Cấp cao của Vạn Động Thiên Phủ dốc toàn lực ra, dựa vào tài lực của Vạn Động Thiên Phủ, ta tin rằng các ngươi sẽ không chuẩn bị trước. Trên tay Tư Đồ Diệu quả thật là có một tấm thiên kiếm phù, để phòng ngừa nhỡ đâu nhất thời cần dùng đến. Nhưng ông ta không nghĩ tới lại phải dùng trước Ngư Hồ Đạo. Cho dù không phải dùng vì Ngư Hồ Đạo thì ông ta cũng đau lòng. Dường như Thái Kim Tề đoán được suy nghĩ của ông ta. Tư Đồ trưởng môn, có sự che chở của ba môn phái lớn chúng ta, còn hơn cả thiên kiếm phù, còn có cả lợi ích thuộc về Kim Châu, ông khó lựa chọn lắm sao? Tư Đồ Diệu thở dài một hơi, ông muốn làm thế nào đây? Thái Kim Tề, phía trước giao cho các ông, những người khác hợp lại bao vây xung quanh, lần này nhất định không được để hắn trốn được. Vẻ mặt Tư Đồ Diệu nặng nề, thở dài một hơi, rồi cung tay lên. 20 người của Vạn Động Thiên Phủ cùng nhau vút lên, nhảy xuống khe núi. Thái Kim Tề cũng vung tay, bảo vệ lại, nếu như có ai dám để cho Ngư Hồ Đạo chạy mất, ta sẽ lấy đầu của kẻ đó để chuộc tội. Sau câu ra lệnh của ông ta, toàn bộ cả 100 người tới đây đều ra quân, ngay lập tức vây quanh khe núi mà Ngư Hồ Đạo đang ẩn mình. Lão đệ, xuất hiện đi, ta biết ngươi đang ở trong đó. Tư Đồ Diệu đứng trong khe núi ngẩng đầu lên, hét vào trong sơn động trên vách đá. Sau một lúc, Ngư Hồ Đạo đi ra từ trong sơn động, lưng đeo một cái bọc đứng ở cửa động, chống kiếm mà đứng, nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng quan sát phía dưới. Tư Đồ Diệu, ông đến đây làm gì? Đây là điều mà hắn không hề nghĩ tới, không nghĩ rằng bọn họ lại dẫn Tư Đồ Diệu đến đây. Không nghĩ rằng Trừ Phong Bình lại để Vạn Động Thiên Phủ đến đây đối phó hắn. Tư Đồ Diệu, lão đệ, hành tung của ngươi đã bị lộ rồi, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngư Hồ Đạo, bất đắc dĩ à, ông muốn làm gì? Tư Đồ Diệu, lão đệ, nghe lời ta đi, chỉ cần ngươi buông tay chịu trói, đáp ứng tất cả điều kiện của phía Linh Kiếm Sơn kia, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp với bọn họ, chưa chắc đã không có đường lui. Dù sao Nam Châu cũng đang ở trên tay ngươi, hoàn toàn có thể thương lượng từ từ được, không nhất định phải làm đến mức một mất một còn. Thái Kim Tề đang ẩn núp, nghe thấy vậy thì nổi giận. Mọi chuyện đều đã thành ra phức tạp thế này rồi, còn phối hợp cái quân gì nữa? Hiện tại quay đầu lại, coi Tiêu Giao Cung và Tử Kim Động là đồ ngốc sao? Không có sự đồng ý của hai bên kia, Ngũ Hồ Đạo không lấy được hạng nhất, thì có khác gì người chết đâu, có tác dụng gì chứ? Ngư Hồ Đạo không đổi vẻ mặt nói, nếu như ta không đồng ý với ông, muốn làm gì nữa? Tư Đồ Diệu, sao ngươi lại phải làm như vậy? Lão đệ, ngươi làm vậy là không cho ta đường lui rồi. Nếu như ngươi nhất quyết cố chấp như vậy, vậy lão ca đây chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi. Trên vách núi đối diện, Thái Kim Tề lách người đi ra quát lên, Tư Đồ Diệu, ông dài dòng làm gì? Lúc này không ra tay thì muốn đợi đến khi nào? Tư Đồ Diệu quay đầu lại nhìn ông ta, rồi lại quay sang cười khổ với Ngư Hồ Đạo. Lão đệ, người cũng thấy rồi đấy, người đã bị bao vây rồi, chỉ có thể xin lỗi thôi. Ngư Hồ Đạo lên tiếng trách móc. Tư Đồ Diệu, ông còn có đường sống để mà chọn, không muốn tìm chết thì thành thật ngồi yên đi, ở đây không có việc của ông. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.